nghĩ biện pháp đem nàng lừa gạt được. Sư muội, thánh nữ đại nhân nhìn chăm chăm Tỳ Hưu nhỏ, vừa định mở miệng lắc lư, ai ngờ Bùi Nịnh Nịnh đưa tay chính là ngừng lại nàng. Sư tỷ, ngươi không cần giải thích, ta đều hiểu. Chuyện này ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ ra ngoài nói lung tung. Bùi Nịnh Nịnh thở dài nói, ta sẽ không tổn thương cố sư huynh, xin sư tỷ ngươi yên tâm. Trên một điểm này, ta cùng sư tỷ lập trường là bối đức thánh nữ. Như thế nào không tên có loại tối hôm qua ngủ nhân phu, tỉnh lại bị chính quy bạn gái bắt bao, bạn gái còn ôn nhu, mà tỏ vẻ sẽ không để ý truy cứu cảm giác. Ta rõ ràng cái gì sai, đều không có phạm a, không tin ngươi nhìn hắn quần. A, đai lưng bị ta gỡ ra a. Không phải là, sư muội ngươi hiểu lầm, ta cùng tiểu cố sư đệ hắn thật. Sư tỷ không cần nói nữa, Bùi Nịnh Nịnh quay đầu một mặt đau lòng nói, cố sư huynh, đều là vì ta mới có thể dạng này, ta về sau sẽ không lại để hắn như thế. Quyết định, về sau nhất định muốn càng thêm cố gắng tiết kiệm tiền tích lũy linh thạch, không thể để cho cố sư huynh tiếp tục bán linh hồn. Ngươi đi đi sư tỷ, đừng để cố sư huynh tỉnh lại thời điểm còn chứng kiến các ngươi, hắn biết không biết như thế nào tự xử. Bánh bảo, tràng diện này ta thật không có gặp qua. Kỳ Hằng Tô một mặt mộng bức đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người, ngự kiếm rời đi nơi này, thân là kiếm tông thánh nữ đại nhân, nàng ngự kiếm tự nhiên sẽ không bị bắt. Mặc kệ, chạy trước lại nói, cái kia Bùi sư muội nói đúng, nếu để cho tiểu cố sư đệ tỉnh lại trông thấy ta ngủ ở trong ngực hắn, vậy coi như cái gì đều nói không rõ. Còn có sư phụ bên kia, nàng hôm qua cũng đã có nói hôm nay còn muốn tiếp tục. Mắt thấy vị kia không biết tên sư tỷ ngự kiếm đi xa, Tỳ Hưu nhỏ sư muội lại thở dài một hơi, cúi người xuống giúp Cố Trường Sinh một lần nữa dịch gốc chăn. Cố sư huynh, nếu là hôm nay không có ta, còn không biết ngươi nên làm cái gì bây giờ. Cố Trường Sinh là tại thánh nữ tiểu tỷ tỷ từ trong ngực hắn lúc đi ra tỉnh, rốt cuộc nguyên lai tay của hắn thế nhưng là ôm Kỳ Hằng Tô mềm dẻo vòng eo thon, cứ việc nàng là đưa lưng về phía co quắp tại Cố Trường Sinh trong ngực, nhưng đó cũng là một loại nhuyễn ngọc trong ngực thể nghiệm. Vội vàng không kịp chuẩn bị trên tay không có ôm, lão sắc phê bản năng tự nhiên đem hắn đánh thức. Ta là ai, ta ở đâu? Bùi sư muội tại sao tại đây? Tô Tô tiểu tỷ tỷ vì sao lại tại ta trong ngực nằm? Các loại, những thứ này thật giống đều không trọng yếu, chuyện trọng yếu hơn ở chỗ. Ta tối hôm qua ôm như thế một cái cô nương xinh đẹp ngủ, tại sao chỉ ôm eo? Ta không có vấn đề a. Cố Trường Sinh lập tức rơi vào trầm tư, hồi tưởng một chút tối hôm qua mưu trí lịch trình, lập tức hiểu rõ. Đúng rồi, ta là lo lắng hạ thủ quá nhanh bị Lộ Thanh Minh cùng Tần Vô Y xử lý, mạnh mẽ ngăn chặn trong cơ thể tóc vàng lực lượng. Đằng sau quát gãy mảnh cũng liền đã mất đi gây án năng lực. Bùi sư muội tặng rượu giả về giả, hậu kình ngược lại là đủ cực kỳ. Có thể đem hắn cùng Kỳ Hằng Tô hai người đồng thời đánh ngã nhất là bối đức thánh nữ cái kia lão tự quỷ, càng là trọng lượng cấp. Cố Trường Sinh ung dung thản nhiên từ từ nhắm hai mắt vờ ngủ, hết sức làm cho tim đập của mình đều bình ổn xuống tới. Lúc này, nếu là tỉnh lại cùng hai nữ hài đối mặt ánh mắt, hắn còn thật không biết nên như thế nào giải quyết dạng này mất mặt cục diện. Từ từ nhắm hai mắt vờ ngủ thời điểm Cố Trường Sinh cũng không có nghỉ ngơi, nhớ lại tối hôm qua những cái kia đoạn ngắn, sợ mình uống đầu vừa mở miệng không có gọi Tô Tô sư tỷ, ngược lại là gọi thành thánh nữ đại nhân. Trong hồi ức có hắn cùng thánh nữ đại nhân đối nguyệt trữ hoài hình tượng, cũng có hắn cùng thánh nữ đại nhân cùng một chỗ chạm cốc đoạn ngắn, còn có hai người bọn hắn cùng một chỗ thống mạ Lộ Thanh Minh hình tượng. Hắn còn nhớ tới sau nửa đêm lạnh lên thời điểm Tô Tô tiểu tỷ tỷ tựa hồ là chủ động co lại đến trong ngực hắn. Hắn lúc ấy tay lần thứ nhất khoác lên thánh nữ đại nhân ngực, bị nữ hài tính phản xạ mở ra về sau ngược lại ôm Tô Tô tiểu tỷ tỷ vòng eo. Cố Trường Sinh lập tức thở dài một hơi, còn tốt, ta rất bình thường. Lúc nói chuyện cũng không có bộc lộ ra thân phận của Vô Gian Đạo. Bất quá bây giờ thật giống không phải là nên quan tâm chuyện này thời điểm. Bùi sư muội mắt thấy trở ngại lớn nhất bối đức thánh nữ rời đi, đã là dự định động thủ với hắn. Từ từ nhắm hai mắt, Cố Trường Sinh cảm giác được thân thể của mình tựa hồ bị một đôi tay nhỏ bế lên, hơi nheo lại mắt vừa nhìn, cũng là Bùi sư muội chính cố hết sức tính toán đem hắn ôm trở về trong phòng. Cố Đại Hoàng Mao trong lòng rất là trấn an, cảm thấy mình không có phí công đau người sư muội này. Biết rõ sư huynh ở bên ngoài ngủ được lạnh còn biết đem ta ôm trở về đi. Ý niệm mới vừa nhún, tay chân lèo khiêu Tỳ Hưu nhỏ sư muội liền lảo đảo suýt nửa hướng về phía trước một đầu cắm xuống. Cố Trường Sinh nhìn xem cách mình mặt càng ngày càng gần mặt đất rất là hoảng sợ. Cũng may một khắc cuối cùng Bùi sư muội ổn định thân hình, không có để Cố Trường Sinh cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Dù sao cũng là người tu tiên, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Bùi sư muội mắt thấy chính mình cái tư thế này không tốt lắm phát lực, trầm ngâm khoảng khắc từ trong túi càng khôn lấy ra hai trương thanh phong phù, dán tại Cố Trường Sinh trên thân. Dạng này tiểu phù triện là nàng ở ngoại môn thời điểm làm nhiệm vụ lưu lại, có chút nhiệm vụ thường xuyên sẽ dùng đến, nhưng là lại dùng không hết. Đệ tử khác tu vi tiến giai sau nói không chừng tiện tay liền mất đi, cũng chỉ có Bùi sư muội trong túi càng khôn sẽ có thấp như vậy cấp phù triện. Phù triện cấp thấp về cấp thấp, trước mắt cũng là vô cùng dùng tốt, có thanh phong phù gia trì, Bùi sư muội không tốn bao nhiêu khí lực liền ôm lấy Cố Trường Sinh. Đang chờ nàng xoay người đi vào trong nhà, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Trà Xanh nhỏ thở hồng hộc âm thanh. Bùi sư tỷ, Cố sư huynh còn tốt đó chứ? Tạ sư muội, duyệt. Cố sư huynh còn không có tỉnh đây. Bùi Nịnh Nịnh quay đầu sững sờ chỉ chốc lát, chợt lập tức hư thanh nói, ngươi chờ một hồi ta lại nói chuyện cùng ngươi. Bùi sư tỷ, nếu không ta tới đi. Tạ Trà Xanh nhỏ tiến lên một bước muốn phải tiếp nhận Cố Trường Sinh, lại bị Bùi Nịnh Nịnh chối từ. Không cần tạ sư muội, ta đến liền tốt. Bùi sư tỷ ngươi mệt mỏi lâu như vậy, để cho ta tới liền tốt. Kỳ thực cũng không phải rất mệt mỏi, ta chỉ là muốn đem Cố sư huynh ôm vào đi ngủ. Bùi sư tỷ hẳn là chê ta tay chân vụng về. Tạ Thanh Chi vành mắt đỏ lên nói, ta mặc dù không bằng Bùi sư tỷ như vậy đối xử mọi người quan tâm tỉ mỉ, nhưng ta nghĩ chiếu Cố sư huynh tâm là cùng sư tỷ. Sư tỷ có thể hay không cho ta một cái cơ hội đâu? Trà Xanh nhỏ vốn là lòng nghi ngờ nhà mình chuyên môn liếm chó bị người ngấp nghé, vội vàng trên đường chạy tới còn gặp gỡ ngự kiếm từ thứ sáu đỉnh núi phương hướng rời đi Kỳ Hàng Tô. Cái này khiến Trà Xanh nhỏ vốn là hồ nghi không biết tâm tình càng thêm đã rét, vì tuyết lại lạnh, vì sương. Chẳng lẽ nói trộm nhà không ngừng Bùi Nịnh Nịnh một cái, còn có Kỳ Hàng Tô? Gây, Bùi sư muội không thể chịu được Trà Xanh nhỏ cái này định cấp trà kỹ. Do dự chỉ chốc lát cẩn thận từng ly từng tí đem Cố Trường Sinh giao tới, cái kia ngươi cẩn thận một chút nha. Tạ Thanh Chi đầy miệng đáp ứng, cẩn thận từng ly từng tí ôm chính mình chuyên môn liếm chó vào phòng, đem Cố Trường Sinh nhẹ nhàng đặt lên giường. Trong quá trình này Trà Xanh nhỏ ung dung thản nhiên quan sát lấy trong gian phòng bố cục, tính toán tìm kiếm Bùi Nịnh Nịnh trộm nhà, bằng chứng. Đi đến bên giường thời điểm mũi thở khẽ nhúc nhích hít hà, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Trà Xanh nhỏ luôn cảm thấy Cố Trường Sinh trên giường còn sót lại nhàn nhạt hương khí cùng Bùi Nịnh Nịnh trên người giống nhau đến mấy phần. Lại vừa nhìn Cố Trường Sinh bên giường còn đập vào một cái chăn đệm nằm dưới đất. Trà Xanh nhỏ tâm lập tức chìm vào thấp nhất. Đây là cái gì? Làm ẩm ướt tách rời đúng không? Hai người các ngươi tại thứ sáu đỉnh núi chơi thật lớn a. Bùi sư tỷ, Cố sư huynh đây là như thế nào rồi? Người tối hôm qua cùng Cố sư huynh ở một chỗ sao? Tạ Trà Xanh nhỏ giả vờ như đau lòng mở miệng hỏi. Tối hôm qua sao? Tối hôm qua ta một người trong phòng tế luyện phi kiếm, chưa từng cùng sư huynh cùng một chỗ. Trà Xanh nhỏ vô ý thức đi bóp chính mình vấn tâm ngọc bội pháp bảo, sờ một cái không mới nhớ tới chính mình tạm thời đem nó cấp cho Cố Trường Sinh, đành phải lùi lại, mà cầu việc khác, lấy ra trong túi càn khôn một đạo linh phù yên lặng đánh ra ngoài. Thật sao, Bùi sư tỷ một người tại gian phòng? Đúng a, linh phù không có phản ứng, xem ra ta chuyên môn liếm chó vẫn là sạch sẽ. Trà Xanh nhỏ trong lòng an tâm một chút, lại hỏi. Cái kia Cố sư huynh hắn làm sao lại ở bên ngoài, ngươi lại là tại sao lại ôm hắn trở về phòng? Rì, cái này, Bùi Nịnh Nịnh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lắp bắp mà nói, có thể là, Cố sư huynh tu luyện quá mức quên mình, không cẩn thận ngủ ở bên ngoài, ta buổi sáng thời điểm phát hiện hắn, nghĩ đến không thể để cho hắn cảm lạnh liền cho hắn nắp tấm chăn lông, đằng sau lại muốn đem hắn ôm trở về đi ngủ. Linh phù vẫn không có phản ứng. Điều này nói rõ Bùi Nịnh Nịnh nói những lời này cũng không hề nói dối. Trà Xanh nhỏ không khỏi sinh lòng lo nghĩ, rõ ràng nét mặt của nàng xem ra tựa như là cất giấu bí mật, vì sao nói lời cũng là không có lời nói dối đâu. Bùi Nịnh Nịnh, song tu, cũng coi là tu luyện một loại a. Cái kia Cố sư huynh cũng không phải liền là tu luyện quá mức quên mình đây. Trà Xanh nhỏ đang chờ tiếp tục hỏi chút gì, Cố Trường Sinh bỗng nhiên nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, ra hiệu mình lập tức liền muốn tỉnh lại. Cố sư huynh, ngươi tỉnh rồi. Cố sư huynh, ngươi cảm giác như thế nào đây? Hai cái tiểu nha đầu một mặt quan tâm bu lại, Cố Trường Sinh giả vờ như một mặt mộng bức địa u tỉnh dậy, mà đến, nhìn xem hai nữ hài ngẩn người, hỏi. Tạ sư muội, Bùi sư muội, các ngươi như thế nào ở đây? Ta như thế nào trở về phòng rồi? Ta nhớ rõ ràng tối hôm qua ngủ ở bên ngoài. Cố sư huynh, ngươi cũng không thể lại tao đạp như vậy thân thể mình. Trà Xanh nhỏ trong mắt tia sáng chớp lên, trong đêm sương sớm nặng, chúng ta người tu tiên mặc dù không tránh rét nóng, nhưng cũng biết lạnh. Ngươi tu luyện về tu luyện. Cũng muốn chú ý mình thân thể a. Tạ sư muội nói đúng lắm, Cố Trường Sinh một mặt hổ thẹn nói, lần tiếp theo, không, tuyệt đối không có lần tiếp theo, về sau ta sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Bùi Nịnh Nịnh nghe lời này, mũi chua chua nhịn không được liền muốn rơi lệ. Quả nhiên, một đời muốn mạnh Cố sư huynh là vì ta mới có thể làm trái nguyên tắc. Nhìn xem cảm động không thôi tỳ hưu nhỏ cùng với lời thề son sắt Cố Tóc Vàng, Trà Xanh nhỏ trong lòng cười lạnh một tiếng, nhận định hai người này nhất định có cái gì giấu giếm chính mình. còn tu luyện, ta đều không có ý tứ điểm phá các ngươi. Đúng rồi, bên ta mới nhìn rõ ta tông thánh nữ kỳ sư tỷ từ thứ sáu đỉnh núi rời đi, hẳn là nàng phía trước, cũng tại thứ sáu đỉnh núi sao? Trà xanh nhỏ đè xuống nghi ngờ trong lòng, ngược lại hỏi ra mang tính then chốt một vấn đề. Tỳ hưu nhỏ, đần, no, nhà của ta sư huynh giao dịch đối tượng, thế mà là kiếm tông thánh nữ. Chờ một chút, ta vừa mới có phải hay không ép thánh nữ đại nhân ngực, ta không biết bởi vậy bị diệt khẩu đi. Bùi sư muội miệng nhỏ mở thành một cái ô hình hình, thật lâu, đều không thể khép lại. Tạ Thanh Chi cùng Cố Trường Sinh trò chuyện tại nàng nghe tới giống như đều biến thành một cái thế giới khác nói chuyện, lộ ra xa xôi, mà mơ hồ. Ta ấn thánh nữ ngực, ta ấn thánh nữ ngực, ta ấn thánh nữ ngực. Câu nói này như là hồi vang xoay quanh tại Bùi Nịnh Nịnh trong lòng, để nàng có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Càng kỳ quái hơn chính là nàng còn giống như đánh giá một phen. Bây giờ rời đi Thái Nhất Kiếm Tông còn kịp không? Bùi sư muội khóc không ra nước mắt mà thầm nghĩ. Nàng chỉ là một cái nhỏ yếu đáng thương lại bất lực đệ tử nội môn, căn bản đấu không lại kiếm tông thánh nữ loại kia cấp độ đại lão. Tỳ hưu nhỏ sư muội bắt đầu liên tưởng cái này, từng cái phó trang cảnh, chính mình thu thập tế nhuyễn chuẩn bị chạy trốn thời điểm. Đột nhiên liền nhảy ra 18 cái người mặc áo trắng nữ kiếm thị đem nàng bao bọc vây quanh, một trận đánh đập sau đó kéo về thứ sáu đỉnh núi. Đắc tội thánh nữ còn nghĩ chạy. Có lẽ chỉ là đánh cho một trận lời nói cái kia coi như nhẹ không phải là nói kiếm tông thánh nữ kỳ sư tỷ cùng tông môn thứ nhất thiên kiêu Lộ Thanh Minh có hôn ước sao. Cái kia nàng cùng Cố sư huynh giao dịch bị ta đánh vỡ. Hít khà. Vì bảo toàn thánh nữ đại nhân thanh danh, ta nhất định sẽ bị xử lý a. Bùi sư muội, Bùi sư muội. Cố Trường Sinh tại tiểu nha đầu trước mắt phất phất bàn tay. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Biểu tình thật giống rơi mấy ngàn linh thạch vậy. Ô ô ô ô. Cố sư huynh ngươi không muốn cá mập ta, ta cái gì cũng không biết. Bùi Nịnh Nịnh lấy lại tinh thần lập tức nước mắt rưng rưng mà nói, nhiều nhất ta về sau không thúc ngươi còn tiền, chờ ngươi lúc đó có tiền trả lại. Cố Trường Sinh, không ngờ như thế ta đều muốn sa điệu ngươi, ngươi cũng vẫn là chỉ chịu kéo dài thời hạn không thể rõ ràng sổ sách đây. Tốt một cái đầu có thể đứt máu, có thể chảy nợ nần linh thạch không thể xong len ken thiết cốt tiểu sư muội. Ngươi đang nói gì đấy? Ai muốn sa điệu ngươi? Ta vừa mới nói là ta hôm nay muốn đi tạ sư muội nhà dự tiệc. Cùng ngươi nói một tiếng nhường ngươi thật tốt ở tại nhà tu luyện. Cố Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng nói, đến mức linh thạch, sư huynh ta cũng không phải không còn, tháng sau lương tháng phát trước tiên liền trả ngươi. Cố sư huynh, vậy ngươi đêm nay trả trở về ngủ sao? Bùi Nịnh Nịnh suy nghĩ một chút cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Như con thỏ nhỏ cảnh giác trong mắt không nháy mắt nhìn chăm chăm Cố Trường Sinh sắc mặt, tựa hồ muốn phải từ trong đọc lên cái gì lời ngầm ra tới. Cố Trường Sinh quay đầu nhìn về phía trà xanh nhỏ, nửa thăm dò tính mà hỏi thăm, kia là tự nhiên, tạ sư muội nhà hẳn không có chỗ ta ở, đi người khác làm khách luôn không khả năng quá phiền phức người khác đi. Ngụ ý chính là đang hỏi trà xanh nhỏ, ta hôm nay chuyến này có thể đứng trở về không? Tạ Thanh Chi cũng không chính diện trả lời, chỉ là hé miệng khẽ cười nói, chỉ cần là Cố sư huynh nghỉ ở, lại có phiền toái gì? Ta hỏi chính là dừng chân vấn đề sao? Ta hỏi chính là ngươi nhà cái kia trà xanh lớn có thể hay không một món ăn đem ta đánh ngã nằm tại nhà ngươi ra không được? Cái kia, được rồi. Bùi sư muội, đến lúc đó ta lại cho ngươi hạt giấy truyền tin tức. Cố Trường Sinh có vài phần nhận mệnh mà nói, chúng ta đi trước. Cố sư huynh đi thông thả. Bùi Nịnh Nịnh tâm sự nặng nề phất phất tay, xoay người rời đi trở lại trụ sở của mình gian phòng. Nên làm cái gì mới phải đây? Ta rõ ràng đều đã cùng thánh nữ đại nhân nói qua ta cái gì cũng không biết, nàng sẽ tin tưởng ta sao? Nếu không, đêm nay chờ Cố sư huynh trở về sau đi hắn trong phòng hỏi một chút. Trà xanh nhỏ màu xanh trên phi thuyền. Cố Trường Sinh lưu luyến không rời đem phi chu pháp trận điều khiển hạch tâm đưa cho nữ hài. Cho, tạ sư muội, đây là trước ngươi tạm thời cho ta mượn dùng phi chu, bây giờ ngươi từ tiên thanh trì bên trong ra tới, cũng là thời điểm vật quy nguyên chủ. Cố sư huynh ngươi không đề cập tới việc này ta đều nhanh quên nữa nha, trà xanh nhỏ kinh ngạc nói, làm gì không dùng nhiều một lúc, dù sao cho sư huynh ngươi dùng lời nói ta rất yên tâm nha. Cố Trường Sinh nghiêng đầu sang chỗ khác không để cho mình ánh mắt trông thấy cái kia huyễn cực cao giai phi chu điều khiển hạch tâm. Cắn răng kiên định nói, như thế không được, nếu là tà sư muội đồ vật, vậy liền nhất định phải trả, ta không thể ý vào sư muội đối ta tín nhiệm làm ra loại chuyện này. Ta Cố mỗi người không phải là loại kia ăn sư muội cơm chùa người. Tà trà xanh nhỏ cái này một cái cơm chùa bắt đầu ăn có bao nhiêu hương, chỉ có Cố Trường Sinh biết rõ, điều khiển bộ này phi chu tại trong tông môn bay, mặc kệ là siêu tốc vẫn là gì, căn bản không có đội chấp pháp sẽ tới nhìn một chút, trừ phi hắn một ngày kia có thể làm đến tầng vô y phi chu. Bằng không mà nói chỉ sợ hắn rất khó lại có như thế tốt đẹp điều khiển thể nghiệm. Chờ một chút, tần vô y thật giống không cần phi chu, vậy liền chỉ có thể trông cậy vào tô tô tiểu tỷ tỷ. Cố sư huynh nói quá lời, Hai người chúng ta tương giao tâm đầu ý hợp, lại có đồng dạng mục tiêu, đừng nói là một khung phi chu, chính là lại trân quý đồ vật, đưa cho cố sư huynh ta liền con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Ngoài miệng nói như vậy, Trà Xanh nhỏ vẫn là thuần thục đem điều khiển hạch tâm bỏ vào túi trữ vật. Đây là nàng thích nhất một khung phi chu, tại nội môn cơ hồ là bản thân nàng đại danh từ, thật muốn đưa cho Cố Trường Sinh vậy, vẫn là có chút luyến tiếc. Nếu là quay đầu vận dụng tiền tiêu vặt giúp hắn mua một khung lời nói, cái kia còn tạm được. Mặc dù hắn biết rõ Trà Xanh nhỏ tuyệt đối không phải thật như nàng nói tới như vậy nghĩa bạc vân thiên, nhưng cảm động bộ dáng Cố Trường Sinh vẫn là muốn làm được. Tạ sư muội đợi ta thật tốt, đây đều là sư muội ta phải làm. Tạ Thanh Chi mỉm cười, nhớ tới vừa mới tại thứ sáu đỉnh núi thời điểm, bởi vì Bùi Nịnh Nịnh tại chỗ mà không có thể đi sâu vào hỏi tiếp chủ đề. Đúng rồi Cố sư huynh, mới vừa rồi khi ta tới nhìn thấy Kỳ Hàn Tô từ thứ sáu đỉnh núi rời đi, ngươi gặp qua nàng sao? Gì? Kỳ Hàn Tô a? Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút hạ giọng nói, Tạ sư muội biết không, Tần trưởng lão sinh khí, đêm qua hung hăng trừng phạt Kỳ sư tỷ, nàng đến thứ sáu đỉnh núi là vì trốn Tần trưởng lão. Thật hay giả? Trà Xanh nhỏ hai mắt tỏa ánh sáng, đây là có chuyện gì, ngươi nhanh cắt bớt. Cụ thể lý do ta cũng không rõ ràng, Cố Trường Sinh ra vẻ làm khó mà nói, ngươi cũng biết thánh nữ đại nhân tên kia rất nhanh, ta nói là miệng, cho nên nàng chính là tới trốn một đêm, sau đó liền đi rồi. Chí ít ta tỉnh lại thời điểm Kỳ sư tỷ đã đi. Trà Xanh nhỏ một mặt vẻ ngờ vực đánh giá Cố Trường Sinh, Kỳ Hàn Tô không có tới trộm nhà của nàng, mà lại nhà của mình còn bị Tần Di mang rồi. Tần Di làm tốt a? Cố sư huynh ngươi lại nói kỹ càng một chút Tần Di là thế nào trừng trị nàng, càng chi tiết càng tốt. Một trận khả năng tồn tại tân thủ cấp Tu La Tràng cứ như vậy tại Cố Trường Sinh xảo diệu phía dưới lặng yên hóa giải. Bùi sư muội cùng Tô Tô tiểu tỷ tỷ bên kia toàn bộ hành trình giả chết hỗn qua, thực tế trộn lẫn không đi qua Trà Xanh nhỏ bên này, thì là ném ra ngoài một cái nàng cảm thấy hứng thú nhất sự tình, phân tán thu hút lực chú ý của nàng, để cho nàng không chú ý Kỳ Hàn Tô cùng hắn tối hôm qua đến cùng làm gì. Cố Trường Sinh vuốt một cái không tồn tại mồ hôi lạnh, cảm thấy mình có thể là càng ngày càng thuần thục, không tên có loại về sau hóa giải Tu La Tràn độ khó biết càng lúc càng lớn cảm giác, là quá khẩn trương sinh ra ảo tưởng sao. Phi chu một đường ổn hướng phía thứ 13 đỉnh núi bay đi, trên đường Trà Xanh nhỏ vẫn luôn đang âm thầm suy tư Tần Vô Y có thể sẽ nổi giận lý do, quên chính mình ngay từ đầu đến tìm Cố Trường Sinh mục đích, đợi đến phi chu bình ổn rơi vào một chỗ độc đáo sân nhỏ phía trước, nàng mới như mộng bừng tỉnh đất a một tiếng. Đến, Tạ sư muội, chúng ta đi xuống đi. Chờ một chút, Cố sư huynh, ta quên cùng ngươi nói. Một hồi đến trong nhà của ta ăn đồ ăn, ngàn vạn ghi nhớ muốn khống chế tốt biểu tình, ngươi mỗi một ngụm nếm đồ ăn, cũng có thể là. Trà Xanh nhỏ lời nói còn chưa nói xong, phía trước liền truyền đến một tiếng mềm du động lòng người tiếng cười khẽ. Tạ phu nhân bước liên tục rời khỏi, mềm mại đáng yêu gương mặt bên trên che kín ý cười mở miệng nói ra. Nữ nhi ngoan, tiểu Cố, các ngươi tới rồi. Mau mau, mau vào ngồi. A Di chuẩn bị cho ngươi nước trà, còn có vài món thức ăn, lập tức liền tốt. Nữ nhi ngoan, tới giúp mẫu thân phụ một tay. Trà Xanh lớn có nhiều thâm ý nhìn qua Tạ Thanh Chi một cái. Trà Xanh nhỏ nghe được thanh âm này lập tức sắc mặt cứng đờ, chưa nói xong lời nói cũng nuốt xuống, trong lòng yên lặng thay Cố Trường Sinh cầu phúc khoảnh khắc, hy vọng người không có việc gì. Mẫu nữ hai người một trái một phải đem Cố Trường Sinh đón vào phòng khách, chính giữa lệch đông trên ghế ngồi một cái trường sa màu xanh người đàn ông trung niên. Chà, ngươi nhìn. Đây chính là ta thường xuyên cùng ngươi nhất lên Cố sư huynh, xưa nay nữ nhi một mực dựa vào sư huynh chiếu cố, lần này đi ra ngoài lịch luyện cũng là kém chút liền về không được. Vãn bối Cố Trường Sinh, gặp qua Tạ tôn thượng. Cố Trường Sinh ôm một cái quyền hành lễ nói, trung niên nam nhân kia buông xuống trong tay chén trà, trên một gương mặt lờ mờ có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ thanh tú tuấn lãng vết tích, trên cằm còn có một chút chưa cạo sạch sẽ gốc râu cằm, một đôi bình thản đến cực điểm trong con ngươi ẩn ẩn hiện ra không giận tự uy khí thế. Hắn khẽ gật đầu một cái, phun ra một chữ. Ngồi. Cố Trường Sinh thuận Tạ tôn thượng ánh mắt ngoan ngoãn ở bên phải cái ghế ngồi xuống. Tạ phu nhân mềm giọng mềm khí mở miệng nói. Vừa vặn các ngươi đại nam nhân ở giữa trò chuyện chút. Ta đi phòng bếp nhìn xem vậy còn dư lại mấy món ăn muốn cái gì thời điểm tốt. Một hồi lại đến để các ngươi ăn cơm a. Đi, nữ nhi ngoan bồi mẫu thân đi tới trù. A, không phải là. Ngoạc, ta. Trà Xanh nhỏ bị Trà Xanh lớn vừa lôi vừa kéo lôi đi. Đi không bao xa lờ mờ truyền đến Trà Xanh nhỏ một hai tiếng kinh hô, nói cái gì, ta thật không có lộ ra. Không có, ta thật không có bôi đen mẫu thân tài nấu nướng của ngươi lời tương tự. Lớn như vậy trong phòng khách chỉ còn lại có Cố Trường Sinh cùng Tạ tôn thượng thân ảnh của hai người. Cố Tóc Vàng nhìn xem vị này thứ 13 đỉnh núi phong chủ, đáy lòng không khỏi vì đó có chút khẩn trương. Dựa theo Tần Vô Y tông môn hệ thống giới thiệu, vị này Tạ Tôn Thượng là Thất Sát Đường một vị nào đó đại lão, thay lời khác đến nói liền tương đương với tông môn quân đội thể hệ. Cứ việc Thất Sát Đường cũng không như Chấp Kiếm Đường như thế bản thân thực tế mà ảnh hưởng tông môn đệ tử sinh hoạt, có thể Tạ Tôn Thượng muốn phải nắm Cố Trường Sinh một cái tiểu nội môn đệ tử vẫn là dễ dàng. Nếu là bị vị này đại lão biết rõ hắn đang cùng Trà Xanh nhỏ cùng một chỗ mưu tính kiếm tông thánh nữ sự tình, không biết hắn là biết vui vẻ tiếp nhận đâu, vẫn là giận tím mặt. Uống trà, nha, tốt. Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời đắn đo bất định vị này đại lão tính tình, đành phải yên lặng nâng lên trên mặt bàn một ly trà xanh nhấp mấy ngụm. Bên ngoài trời trong gió nhẹ, mưa không có một mực phía dưới, nhưng bầu không khí rõ ràng không tính quá hòa hợp. Hai người cứ như vậy ngươi một ly ta một ly uống trà, tựa như hơn 2 năm không thấy trà bạn. Một ly uống xong, chính tự hỏi, nên như thế nào kéo ra chủ đề đâu, Tạ Tôn Thượng liếc qua hắn rỗng tuýt chén trà, vươn tay lại cho Cố Trường Sinh rót một chén. Cố Trường Sinh, là ta tính sai. Lần này Cố Trường Sinh đem cái chén nâng trong tay, một bên nhấp một bên vụng trộm quan sát Tạ Tôn Thượng sắc mặt, suy đoán trong lòng của hắn suy nghĩ. Không thích hợp, thứ đại nhân vật này, làm việc từ trước đến nay, đều là điểm đến là dừng, tuyệt sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa. Hắn hành động này nhất định là bao hàm thâm ý. Cố Trường Sinh càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, uống một ly, nhưng lại để ta lại uống một ly. So với nước trà này, ta rõ ràng càng thích phẩm con gái của ngươi ngụm kia trà. Đây là tại ám chỉ ta cái gì? Trà, hai chén trà, uống liền hai chén. Hẳn là, Tạ Tôn Thượng đây là tại ám chỉ ta hắn còn có một cái trà xanh nhỏ nữ nhi có thể để ta phẩm. Được rồi, não mở rộng có chút lớn. Tạ trà xanh nhỏ, nếu là có tỉ tỉ muội muội gì, ta làm sao có thể hiện tại còn không biết nha. Cố Trường Sinh có vài phần tiếc nuối bỏ đi cái này ý niệm, lại bắt đầu tính toán vị này Thất Sát Đường đại lão đơn giản cử động sau lưng lời ngầm. Hẳn là, hắn nghĩ khảo thí thận của ta có được hay không, tương lai nữ nhi bảo bối của hắn đi theo ta biết không biết chịu khổ. Lý do này nghĩ như thế nào cũng không quá khả năng đi. Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời có chút mê hoặc, trong bất tri bất giác trong tay trà lại uống xong, Tạ Tôn Thượng liếc qua, lại cho hắn thêm đầy. Cố Trường Sinh, ba chén trà, vị này đại lão đến cùng là ám chỉ ta cái gì? Hắn nghĩ nửa ngày cũng không thể đoán ra cái như thế về sau, đành phải cả gan mở miệng hỏi. Tạ Tôn Thượng, chuyện gì? Ngài tại sao một mực cho ta châm trà, là có chuyện gì muốn phải phân phó vạn bối sao? Tạ Tôn Thượng hơi sững sờ, trả lời, ta nhìn ngươi uống thật mau, nghĩ đến ngươi thích uống. Như thế nào, ngươi không thích uống? Thích, thích, thích liền uống nhiều một chút. Nha, Cố Trường Sinh một mặt không nói bưng lấy chén trà, không nói thêm gì nữa. Một lát sau một bình trà uống xong, Tạ Tôn Thượng đứng dậy muốn đi ngâm thứ hai bình, Cố Trường Sinh vội vàng ngăn lại hắn. Đủ đủ rồi, Tạ Tôn Thượng, ta đã uống đủ. Lại uống cũng nhanh ăn không ngon. Tạ Tôn Thượng ừ một tiếng, nhưng lại chuẩn bị pha trà động tác. Hai người đưa mắt nhìn nhau trầm mặc rất lâu, cuối cùng Tạ Tôn Thượng cuối cùng cũng cảm thấy cái này không khí có điểm gì là lạ, trầm ngâm khoảng khắc mở miệng nói. Ngươi thích uống rượu sao? Còn, vẫn được, nha, Cố Trường Sinh. Một lát sau Tạ Tôn Thượng lại hỏi, ngươi tửu lượng như thế nào đây? Ước chừng mấy cân bộ dạng? Ngươi uống cái gì rượu? Bình thường uống cả sảnh Đường Xuân, ngẫu nhiên cũng biết uống chút Tiên Ngọc Túy. Cả sảnh Đường Xuân bao nhiêu linh thạch một lượng? 20. Dễ uống sao? Cố Trường Sinh cảm thấy mình muốn sụp đổ, gặp qua lúng túng nói chuyện chưa thấy qua như thế lúng túng nói chuyện. Hắn một mặt tuyệt vọng trả lời, Tạ Tôn Thượng, nếu không chúng ta tán gẫu điểm cái khác a. Thất Sát Đường đại lão cảm ơn áo xanh nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, cũng tốt. Ngươi nghĩ tán gẫu chút gì? Để một cái không biết nói chuyện trời đất người nắm giữ lời nói quyền chủ động là một kiện chuyện rất đáng sợ. Mắt thấy cảm ơn áo xanh đem đề tài vứt cho Cố Trường Sinh, hắn cũng không đoái hoài tới cái gì lễ phép không lễ phép, vội vàng trực tiếp mở miệng nói. Tạ Tôn Thượng, vãn bối gần nhất cùng lệnh ái cùng một chỗ mất ăn mất ngủ khắc khổ tu hành. Hy vọng đại biểu thứ 6 đỉnh núi tại sau đó không lâu đã đến nội môn kiếm phong thi đấu lớn bên trên đoạt được thứ tự chuyện này. Ngài hẳn là biết đến a? Xác thực biết được. Cái kia, ngài đối với cái này có cái gì chỉ điểm cùng cái nhìn? Cảm ơn áo xanh trầm ngâm khoảng khắc, chậm rãi trả lời, rất khó. Tôn Thượng cứ gì nói ra lời ấy. Ta biết phía sau ngươi đứng đấy chính là Tần Tôn Thượng, cái khác tông môn trưởng lão cũng biết thứ 6 đỉnh núi sau lưng cái bóng là Tần Tôn Thượng. Cảm ơn áo xanh thản nhiên nói. Có thể tất cả mọi người lòng biết rõ sự tình, không nhất định đại biểu nó thao tác liền không có chút nào lực cản. Thứ 6 đỉnh núi muốn phải khôi phục lúc trước địa vị, bằng vào các ngươi tham gia thi đấu lớn là xa xa không đủ. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, các ngươi trong những người này không ai biết thứ 6 đỉnh núi đã từng truyền thừa kiếm quyết. Dựa theo quy củ tông môn, tham dự thi đấu lớn đệ tử nhất định phải là thứ 6 đỉnh núi người thừa kế. Cứ việc bởi vì thứ sáu đỉnh núi bị đứt đoạn truyền thừa, tất cả mọi người ngầm thừa nhận các ngươi có thể tu hành cái khác kiếm quyết. Nhưng nếu là thật tích cực, dù là các ngươi đoạt được thứ tự cũng có thể bị thủ tiêu. Cố Trường Sinh nghe vậy mày nhăn lại, hắn không nghĩ tới ở trong đó còn có sâu như vậy khớp nối. Cảm ơn áo xanh tiếp lấy lại chậm rãi mở miệng nói. Cái cuối cùng có thể nắm giữ hoàn chỉnh thứ sáu đỉnh núi truyền thừa thiên kiêu, chính là Vẫn Lạc tại Thiên Quyền Cổ Lộ bên trong Thái Nhất Kiếm Tôn. Hả? Vì sao là vị tiền bối này? Hắn đã từng là thứ sáu đỉnh núi phong chủ con trai, hủy diệt thứ sáu đỉnh núi truyền thừa trận đại chiến kia hắn, bởi vì bên ngoài du lịch chưa tham dự, trở về sau phát hiện cố nhân và thân hữu toàn bộ chiến tử, một đêm đầu bạc, kiếm ý thông huyền, đến sau lại đi Thiên Quyền Cổ Lộ. Cảm ơn áo xanh nhất lên chuyện này thời điểm, bình thản trong con ngươi lóe qua mấy sợi vẻ thương tiếc, cũng không biết là tại tiếc hận vị này Thái Nhất Kiếm Tôn, vẫn là tại tiếc hận cùng Thái Nhất Kiếm Tôn rõ ràng chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng thành hôn, nhưng như cổ thủ vẫn trưởng bối ước hẹn không thể một lần nữa lấy chồng Tần Vô Y. Cho nên thứ sáu đỉnh núi hoàn chỉnh truyền thừa tại Thiên Quyền Cổ Lộ bên trong, Cố Trường Sinh mộng bức, liền lộ đại đế đi vào đều rất khó ra tới, cái này khiến hắn như thế nào làm? Thái Nhất Kiếm Tôn đều ở ra rắm, hắn còn có thể như thế nào học thứ sáu đỉnh núi truyền thừa, dùng chiêu hồn phiên đem hắn linh thể rung trở về để hắn thêm cái băng sao? Tiên giới vong linh pháp sư, gì BG, cũng không nhất định, Thái Nhất Kiếm Tôn tiến vào Thiên Quyền Cổ Lộ phía trước đã từng bí mật cùng mấy cái hảo hữu gặp mặt qua, có lẽ hắn đem truyền thừa giao cho hắn hảo hữu cũng khó nói. Cảm ơn áo xanh cái này nhìn như bình thản một câu, để Cố Trường Sinh trong lòng lập tức cảnh giác. Thái Nhất Kiếm Tôn tình nguyện đem truyền thừa giao cho hảo hữu cũng không nguyện ý giao cho tông môn, hẳn là thứ sáu đỉnh núi hủy diệt chuyện này có ẩn tình khác. Khó trách Tần Vô Y biết nguyện ý là thứ sáu đỉnh núi sự tình ra mặt, nguyên lai thứ sáu đỉnh núi phong chủ cùng nàng trưởng bối có cũ, thậm chí còn cho nàng định một cái không thể thực hiện hôn ước. Còn có Thiên Quyền Cổ Lộ, Kiếm Tông trong lịch sử nói là Thái Nhất Kiếm Tôn, vì Thái Nhất Kiếm Tông chủ động tiến về trước Thiên Quyền Cổ Lộ vượt quan, tìm về nội tình chí bảo Thái Sơ Cổ Kiếm. Nhưng bây giờ nghe Cảm Ơn Áo Xanh nói đến chân tướng cũng không phải là như thế, hắn tiến vào Thiên Quyền Cổ Lộ, căn bản không phải là ôm một viên hồi báo tông môn chân thành nhiệt tâm. Thiên Quyền Cổ Lộ đến tột cùng là cái thứ gì? Vì sao lại đáng sợ như vậy? Bởi vậy xem xét, Lộ Thanh Minh tiến vào Thiên Quyền Cổ Lộ có phải hay không cũng có ẩn tình khác. Tiền bối không phải là nói Thái Hình Nhất Kiếm Tôn cùng hảo hữu bí mật gặp mặt sao? Làm sao lại biết rõ việc này? Cố Trường Sinh chợt phát hiện một cái điểm mù. Rất đơn giản, Cảm Ơn Áo Xanh bình tĩnh trả lời. Bởi vì ta chính là hắn bí mật định ngày hẹn trong đó một cái hảo hữu. Cố Trường Sinh đột nhiên cảm giác được chính mình thật giống biết đến nhiều lắm. Run run rẩy rẩy cầm lấy còn không có uống xong nửa chén trà nhỏ nhấp một miếng. Cố gắng trấn định nói. Chuyện trọng yếu như vậy, để ta biết rõ thật không sao sao. Đã là Tần tôn thượng người tin cẩn, vậy liền không ngại. Không ngờ như thế ta vẫn là dính Tần Vô Y khối này biển chữ vàng ánh sáng. Cố Trường Sinh trong lòng oán thầm không thôi. Có hay không như thế một loại khả năng, ta chính là bởi vì nhân phẩm không được mới có thể bị xinh đẹp A-di nhìn lên cùng một chỗ đem thánh nữ tách ra thẳng đến đâu. Đã Thái Nhất Kiếm Tôn xin ra mắt tiền bối, vậy hắn tại sao không có đem truyền thừa cho ngươi? Ta cũng không biết, có lẽ hắn biết rõ tông môn nhất định sẽ hỏi ta đi. Cảm ơn áo xanh nói đến đây ngừng chỉ chút lát, không có tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống. Ta muốn nói với ngươi lên chuyện này, không phải là nhường ngươi chán ngán thất vọng. Tông môn thượng tầng đánh cờ có Tần tôn thượng xử lý, bởi vì thanh chi nguyên nhân, ta cũng có thể thoáng hạ tràng mấy phần. Cho nên các ngươi chỉ cần hết sức đi làm liền tốt, dù là lần này đánh cờ thất bại, tương lai còn có thể ngóc đầu trở lại, chớ có bởi vì nhất thời thất bại mà không gượng dậy nổi. Tạ tôn thượng dụng tâm lương khổ, vãn bối thụ giáo. Cố Trường Sinh thành tâm thành ý trả lời. Nói xong chính sự, Cảm Ơn Áo Xanh giống như lại có chút từ nghèo lên, hắn do dự chỉ chốc lát, hay là hỏi. Tần tôn thượng gần đây được chứ? À, rất tốt à. Vậy là tốt rồi, Cảm Ơn Áo Xanh bình tĩnh trong con ngươi lướt qua một tia không dễ dàng phát giác gần sóng, thần sắc có chút phức tạp không tên. Hắn nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền phun ra thở ra một hơi. Ngươi cùng Thanh Chi chung đụng như thế nào? Hả, Tạ sư muội sao? Ta cùng Tạ sư muội ý hợp tâm đầu, tương giao tâm đầu ý hợp, kết giao rất là vui vẻ. Cố Trường Sinh còn chờ nhiều thổi vài câu, Tạ tôn thượng liền âm thanh nhẹ ngắt lời hắn. Như thế thuận tiện, ngươi về sau cùng với Thanh Chi, nhớ tới nhiều nhường cho nàng chút, chớ có để nàng rơi nước mắt. Nàng khi còn bé chảy nước mắt nhiều lắm. Câu nói này nói xong đến cuối cùng đã là bé không thể nghe. Cảm ơn áo xanh ánh mắt chỗ sâu tựa hồ cất giấu một sợi thật sâu đau thương. Cố Trường Sinh mặc dù không nghe rõ hắn sau cùng lời nói, nhưng cũng ẩn ẩn phát giác được ở trong đó tựa hồ cất giấu cố sự. Cái này một bức cha già phó thác nữ nhi bầu không khí là cái quỷ gì? Tạ tôn thượng ngươi tỉnh táo một điểm, ta mục tiêu chủ yếu là Tần Vô Y, con gái của ngươi cùng thánh nữ đại nhân ta, đều là thuận tiện liếm một cái mà thôi. Muốn đem nữ nhi cứ như vậy vứt cho ta. Ngươi dù sao cũng phải trước giúp ta đem Lộ Thanh Minh cho xử lý, ta mới tốt chính thức tiếp tay a. Hai người các ngươi đang nói chuyện gì đâu, bầu không khí nghiêm túc như vậy. Tạ phu nhân cùng trà xanh nhỏ từ phòng bếp phương hướng đi tới, bước vào phòng khách hô, trước đừng tán gẫu, nên rửa tay ăn cơm. Cảm ơn áo xanh đáy mắt đau thương lập tức tiêu tán không thấy, nhàn nhạt ừ một tiếng liền đứng dậy đi hướng bên ngoài phòng khách. Tiểu cố đừng lo lắng, tranh thủ thời gian ăn cơm đi, nếm thử A Di tay nghề như thế nào đây. Trà xanh lớn nhiệt tình hô, A Di rất ít xuống bếp, nếu là có chỗ nào không đúng, ngươi có thể ngàn vạn phải nhớ đến giúp A Di đưa ra tới a. Ta vẫn không thích những cái kia đi lên liền khen ta nấu cơm ăn ngon chàng trai, không có phê bình cùng thúc giục sao có thể có tiến bộ đâu. Vì để cho A Di tiến bộ, ngươi nhất định muốn hung hăng phê bình A Di làm chỗ không đúng a. Lúc nói lời này, trà xanh lớn một mặt vui mừng được nghe góp ý thánh nhân bộ dáng, mềm nhu ngữ khí phối hợp nàng đơn thuần sáng rỡ khuôn mặt, giống như là cái không có cái gì tâm cơ bạch liên hoa. Cố Trường Sinh, hung hăng thúc giục đúng không, hiểu. Bàn vuông không lớn không nhỏ, bốn người theo thứ tự ngồi xuống, trên mặt bàn trưng bày đủ loại đồ ăn rực rỡ muôn màu, để người xem ra có chút không kịp nhìn cảm giác. Đều là chút đồ ăn thường ngày, tùy tiện làm một làm mà thôi, tiểu cố cũng không nên ngại keo kiệt a. Tạ phu nhân quá khiêm tốn, nếu là một bàn này trân tu món ngon cũng có thể tính tùy tiện làm lời nói. Vậy chúng ta tông môn phòng chữ thiên thiện đường đầu bếp chỉ sợ đều không mặt mũi tiếp tục cầm cao như vậy lương thắng lưu tại cái này. Trà xanh nhỏ, có hay không như thế một loại khả năng? Những thứ này chính là phòng chữ thiên bên trong thiện đường các đại sư phụ làm. Ha ha ha, ngươi đứa nhỏ này chính là biết nói chuyện, đến, nếm thử. Tạ phu nhân đưa qua một đôi đũa, đầy lòng mong đợi nhìn xem Cố Trường Sinh. Món ăn này gọi hấp tiên quyết, lấy dùng thượng đẳng hàng truyền linh quyết xào nấu mà thành, hàng năm cái này lúc tân băng tan ra, đói một đông con cá bắt đầu ăn chất thịt nhất là căng cứng đánh răng, là không thể không phẩm thượng phẩm món ngon. Món ăn này gọi tương đốt bách hoa hoàng, mỗi một khỏa viên thuốc đều có không giống nhau hương hoa, mỗi một ngụm tại trên đầu lưỡi đều biết diễn hóa ra không giống tư vị, mặn ngọt ngon miệng. Một bàn đồ ăn nhiều nhất có thể ăn ra trên 100 loại tư vị nha. Còn có món ăn này, gọi thiên ngoại phi tiên, là từ fan hâm mộ cùng bào ngư nước nung mà thành, lại lấy đậu hũ điêu khắc ra tiên nhân bộ dáng, nướng lấy mấy chục loại trân quý linh thú cốt nhục nấu ra canh loãng, thúy ngọc củ cải tô điểm, hơi nóng bốc lên, giống như tiên cảnh, là lấy tên là thiên ngoại phi tiên. Ây, món ăn này nha, gọi càn khôn bay hoàng, nguyên vật liệu là dùng tuyết sơn bay hoàng, loại này trân quý cầm điệu thân hoài băng lửa nhị khí. Chế biến thức ăn nhất là khảo nghiệm tay nghề, hơi không cẩn thận liền biết làm thành một bàn vụn băng, hoặc là một đoàn tiêu thịt. Cái này trong bụng còn có tuyết sơn bay hoàng trứng, hấp thu bay hoàng mùi thịt khí, có thể nói là món ăn này tinh hoa vị trí. Trà xanh lớn Tạ phu nhân 10 phần nóng bỏng hướng Cố Trường Sinh giới thiệu từng đạo món ăn lai lịch cùng phương pháp luyện chế. Toàn bộ câu chưa hề nói một câu chính mình vất vả, nhưng khắp nơi đều là ám chỉ tự mình làm đồ ăn lao khổ công cao. Cố Trường Sinh cầm đũa từ đáy lòng mở miệng nói. Tạ phu nhân làm như thế một bàn lớn đồ ăn, vãn bối được sủng ái mà lo sợ. Đã được sủng ái mà lo sợ, vậy liền nhanh xuống đũa a. Cố Trường Sinh cầm đũa cứng ngắc ngay tại chỗ, khóe mắt liếc qua ung dung thản nhiên nhìn sang trà xanh nhỏ cùng Tạ Tôn Thượng, phát giác bọn hắn cũng cầm đũa không nhúc nhích, tựa hồ đang chờ Cố Trường Sinh trước xuống đũa. Như thế nào, không ăn thật sao? Tạ phu nhân nụ cười trên mặt dần dần có biến mất dấu hiệu. Cố Trường Sinh thấy thế cắn răng, duỗi ra đũa kẹp một khối bay hoàng thịt bỏ vào trong miệng. Trong lòng có vài phần lên đoạn đầu đài thấy chết không sờn cảm giác. Thơm ngọt ngon miệng, chất thịt tươi non, đúng là thượng phẩm. Cố Trường Sinh có chút thở dài một hơi, từ đáy lòng tán thán nói. Tạ phu nhân, nói thật, đời ta cũng chưa ăn đến ăn ngon như vậy gà quay. Tạ Tôn Thượng vừa nhìn Cố Trường Sinh ăn rồi chưa sự tình, cũng duỗi ra đũa kẹp một khối thịt gà, bỏ vào trong miệng yên lặng nhấm nuốt. Trà xanh nhỏ cũng tựa như tia chớp ra đũa, kẹp một cái đùi gà bỏ vào trong bát của mình. Cái này hai cha con tinh khiết coi hắn là lỗi mình, Cố Trường Sinh rất là bi phẫn, tại trà xanh lớn tha thiết tầm mắt hy vọng phía dưới, lại kẹp lên một viên bách hoa hoàng. Hương hoa cùng bánh nhân thịt hương khí cùng một chỗ tràn ngập tại khoang miệng, cái này cũng không thành vấn đề. Ăn ngon, Tạ gia hai cha con rất là ăn ý lại duỗi ra đũa, kẹp đi mấy quả bách hoa hoàng, lại nếm thử những thứ khác, trà xanh lớn khích lệ nói, không muốn, đều là khích lệ nha, ngẫu nhiên cũng muốn phê bình một chút. Cố Trường Sinh vừa nhìn liền ăn hai món ăn. Đều không có việc gì, trong lòng thoáng an tâm mấy phần. Lần thứ ba duỗi ra đũa kẹp một khối thịt cá bỏ vào trong miệng. Chỉ một thoáng, một luồng khổ sở cảm tại Cố Trường Sinh trong miệng nổ tung. Hắn hai mắt tối đen, yên lặng buông đũa xuống, kim cương trừng mắt. ta quả thực không thể tin được. Nhận không được, hắn vốn cho là dựa vào chính mình tinh xảo diễn kỹ có thể hoàn mỹ vượt qua cái này một cái khảo nghiệm. Nhưng ai có thể nghĩ đến trà xanh lớn cái này hắc ám nấu ăn thích khách thế, mà như thế âm hiểm. Ngươi con cá này, có phải hay không liền mật đắng đều không có bỏ đi? Là cố ý vẫn là không cẩn thận? Tạ gia hai cha con nhìn xem Cố Trường Sinh lần này biểu tình, yên lặng buông đũa xuống, yên lặng nhìn tiếp xuống gió lớn mưa rào. Trà xanh nhỏ, thế mà tại mẫu thân trước mặt lộ ra thống khổ như vậy biểu tình. Cố sư huynh cũng quá dũng cảm đi. Hắn không biết mẫu thân siêu cấp lòng dạ hẹp hòi sao? À, ta không cùng hắn nói qua à, cái kia không có việc gì. Như thế nào, tiểu Cố cảm thấy A Di làm đồ ăn không thể ăn thật sao? Trà xanh lớn mềm nhũn mềm dẻo giọng bỗng nhiên trở nên lạnh xuống tới. Vẫn còn có vài phần uy thế cùng cảm giác áp bách. Cố Trường Sinh dùng khăn ăn lau miệng môi, nhìn qua trà xanh lớn sinh khí mà nói. Tạ phu nhân, liên quan tới ngươi món ăn này, ta có rất lớn ý kiến. Tạ tôn thượng, trà xanh nhỏ, S, su đê, su. Cố sư huynh, ngươi kiềm chế một chút, đem mẫu thân của ta làm phát bực, chuyện của hai chúng ta liền thành không được rồi. Ý kiến này chính là ngài cần phải sớm một chút làm cho ta ăn. Trà xanh nhỏ lập tức thở dài một hơi. Trên sân không khí ngột ngạt không khí cũng theo đó buông lỏng. Tạ phu nhân cũng mỉm cười, đang muốn mở miệng nói cái gì, Cố Trường Sinh lại nói tiếp. Bởi vì ngươi sớm một chút làm cho ta ăn, như thế ta mới có thể sớm một chút nói cho ngài một sự kiện, ngài không thích hợp tại đây làm đồ ăn. Trà xanh nhỏ, S, su đê, su. Trà xanh lớn, D. Ngài cần phải đi tiên giới quán rượu tốt nhất Thiện Đường làm tay cầm mui đầu bếp. Trà xanh lớn, nhưng kia tuyệt đối không phải là chúng ta tiên giới. Trà xanh lớn, D. Cái kia hẳn là một cái có được cao hơn ăn uống phẩm vị, càng tốt đẹp hơn cao cấp tiên giới. Chỉ có người ở đó mới có tư cách nhấm nháp thức ăn như vậy. Trà xanh lớn, phen này từ trên xuống dưới như xe cáp treo treo người khẩu vị đánh giá là thật là đem nàng cho chỉnh ngây người. Nàng nửa tin nửa ngờ mà hỏi thăm, tiểu Cố, ngươi thành thật cùng A Di nói, món ăn này đến cùng có ăn ngon hay không? Thật có lỗi, tạ phu nhân, thức ăn ngon ý nghĩa tồn tại cũng không phải là một người có thể quyết định hoặc là phủ định. Nó cần phải từ càng nhiều người tới quyết định. Cố Trường Sinh đi qua một phen lôi kéo sau nghiêm túc mở miệng nói, ta cảm thấy ngài cần phải để tạ sư muội cùng tạ tôn thượng cũng nếm thử, lại đến để chúng ta cùng một chỗ làm ra đánh giá. Nói đúng, nữ nhi ngoan, các ngươi mau tới nếm thử ta vất vả làm cái này một bàn cá. Trà xanh nhỏ, tạ tôn thượng, tạ phu nhân chiêu đãi qua nhiều người như vậy, chân chính trên ý nghĩa có thể đem họa thủy đông dẫn đến bọn hắn cha con trên đầu, Cố Trường Sinh là cái thứ nhất. Hắn thông minh điểm ngay tại ở đêm hắn một người đánh giá đi qua một phen nói mò dời lực chú ý về sau, thành công bắt cóc đến mặt khác hai cái quần chúng trên thân. Đem nguyên bản định để Cố Trường Sinh lội mình cha con hai thành công kéo xuống nước. Tạ tôn thượng cùng trà xanh nhỏ không có cách nào, kiên trì xuống một đũa. Tạ thanh chi run rẩy đem thịt cá bỏ vào trong miệng, nhắm mắt lại khóe mắt chậm rãi chạy xuống một giọt nước mắt. Có một loại muốn chết lại không chết được thống khổ. Tiểu Cố, ngươi cũng ăn a, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Cố Trường Sinh Kim Cương trừng mắt ít ba. Dùng qua cơm trưa, Cố Trường Sinh cùng Cảm Ơn Áo Xanh trốn vào trong phòng khách tên là uống trà, thật là súc miệng, đáng thương trà xanh nhỏ liền súc miệng cơ hội đều không có, bị trà xanh lớn lôi kéo vào phòng bếp thu thập chỉnh lý bộ đồ ăn. Ưng ực vài chén trà nước thấu đi xuống, Cố Trường Sinh đầu lưỡi cuối cùng khôi phục một điểm năng lực nhận biết. Tạ tôn thượng chậm rãi mở miệng nói, Thanh Chi mẹ nàng xưa nay chung tình trù đạo, chỉ là không có cái gì thiên phú. Ngươi không nên trách Thanh Chi không có cùng ngươi trước giờ nói. Vãn bối biết được, Cố Trường Sinh gật gật đầu, trong lòng tự nhủ trà xanh lớn này chỗ nào là không có thiên phú a, rõ ràng là thiên phú toàn bộ điểm lệch ra, hướng phía hắc ám nấu ăn phương hướng một kỵ tuyệt trần có được hay không? Mắt thấy Cố Trường Sinh không có câu oán hận, Cảm Ơn Áo Xanh thỏa mãn gật gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói, ngươi tại thứ sáu đỉnh núi không có truyền thừa, nội môn thi đấu lớn thời điểm nghĩ đến biết ăn chút thua thiệt, nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể truyền cho ngươi đơn giản một chút thanh liên kiếm ý, đầy đủ ngươi đối địch, như thế nào? Có thể chơi miễn phí một môn kiếm ý, cái này mua bán có lời a. Cố Trường Sinh liên tục gật đầu, ta muốn học. Phía trước thiên sơn kiếm ý dựa vào lộ thanh minh lưu lại vết kiếm miễn cưỡng nhập môn, trong đó thống khổ tự nhiên không cần nhiều lời. Trước mắt có cơ hội có thể khiến người ta đường đường chính chính dạy hắn nhập môn, Cố Trường Sinh tự nhiên không ngủ được đều muốn học. Cho các huynh đệ một điểm nho nhỏ ngày 8500 rung động, đừng hỏi. Họ chính là còn tại ấm cơ, ngày mai tiếp tục. Tạ Thanh Y đặt chén trà xuống trước một bước đi đến phía ngoài sân nhỏ, tiện tay gãy một cái nhánh cây nắm trong tay. Thanh liên kiếm đạo, lấy tự đại đạo 3000, bộ bộ sinh liên thiên địa hình ảnh. Kiếm này đạo không kiếm chiêu, cũng không kiếm thế, ta trước diễn luyện một lần, ngươi có thể tại trong thức hải cảm ngộ ra một đóa kiếm ý thanh liên. coi như nhập môn. Trước hết nghe vận khí pháp quyết, bảo nguyên thủ nhất, linh dấu quy hư. Nói xong Tạ Thanh Y vung cành như kiếm, kiếm khí bén nhọn từ mềm dẻo cành bên trong bắn ra. Cố Trường Sinh trước mắt chỉ cảm thấy lướt qua một đạo gió mát, trong hư không hiện ra một chút điểm nhỏ bé mà hoa đẹp đẻ cái vồ. Ngưng thần, Tạ Thanh Y khẽ quát một tiếng, một kiếm hướng về Cố Trường Sinh chém xuống. Ở phía sau hắn trong hư không giống như xuất hiện một đóa nụ hoa chớm nở cực lớn thanh liên hư ảnh, chính chậm rãi giãn ra cánh hoa, bên trong hạt sen bộc phát ra rất cường liệt ánh sáng vàng, để Cố Trường Sinh quanh mình hết thảy đều hóa thành hư vô. Cố Trường Sinh, ta cam, lại tới. Loại cảm giác này hắn quả thực không nên quá quen thuộc. Lộ Thanh Minh Thiên Sương kiếm ý chính là như vậy, một lần đem hắn ngược chết đi sống lại mới học được. Cố Trường Sinh vốn cho rằng đó là bởi vì không có sư phụ dạy nguyên nhân, chưa từng nghĩ có đường đường chính chính sư phụ vẫn là cái này điếu dạng. Trừ nhiều một cái vận khí pháp quyết bên ngoài, gì cũng mất rồi. Có phải hay không tất cả cao cấp kiếm đạo đều thích như thế ngược người mới học? Trong thức hải thanh liên hư ảnh che khuất bầu trời, cái kia kinh khủng áp bách khí tức trực tiếp để Cố Trường Sinh thần thức bị áp chế đến không thể động đậy. Hắn mặt mũi giữ tận gánh một hồi lâu, đợi đến Tạ Thanh Y thu thanh liên hư ảnh sau vịnh ngược lùi lại mấy bước, có cổ muốn thổ huyết lại nhã không ra cảm giác, cảm ngộ ra mấy đóa kiếm ý thanh liên. Cố Trường Sinh, Tạ Tôn Thượng, nếu không chúng ta đổi một loại càng ôn hòa phương thức học đi. Ta cảm thấy loại này dạy học phương thức khả năng không quá thích hợp ta. Thời gian của ngươi chỉ có không đến 3 tháng, quá chậm. Tạ Thanh Y nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, một lần nữa. Không phải là, Tạ Tôn Thượng, cảm ơn. Cố Trường Sinh mắt trợn tròn, gia hỏa này cái gì trước tình lược thuật trọng điểm đều không có. Cũng không có dạy hắn như thế nào cảm ngộ kiếm ý thanh liên, liền trực tiếp cầm kiếm bổ tới. Đây không phải là tinh khiết trả thù sao? Lão tiểu tử này không phải là bởi vì ta trêu chọc nữ nhi của hắn về sau liền có ý định trả thù à? Nghe người ta nói cha vợ đối con rể đều có loại thiên nhiên địch ý, khó trách phía trước hắn một bộ muốn đem nữ nhi giao phó cho thần thái của ta ngự khí. Nói bao nhiêu lần, ta chỉ là liếm hai cái mà thôi. Trong lòng kỳ kỳ quái quái ý niệm phun trào, Cố Trường Sinh tự nhiên là không rảnh phân tâm đi cảm ngộ kiếm ý. Vòng thứ hai thanh liên hư ảnh áp bách sau đó, trong thức hải của hắn một mảnh hỗn độn, cổ họng ngòn ngọt một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Tạ Thanh Y lại hỏi, cảm ngộ ra tới hay chưa? Ta mẹ nó, nếu không phải thực tế đánh không lại lão tiểu tử này, Cố Trường Sinh thật muốn rút đao. Tạ Tôn Thượng, ngươi còn không có dạy ta như thế nào cảm ngộ đây. Tạ Thanh Y mày nhíu lại đến lợi hại hơn, lúc trước ta học thanh liên kiếm đạo thời điểm, lần thứ hai liền có thể quan tưởng ra kiếm ý thanh liên. Ngươi nếu là không có cái thiên phú này, vẫn là sớm làm gãy mất trên kiếm đạo ý niệm đi. Nghe thấy lời ấy, Cố Trường Sinh thu liễm mấy phần trên mặt dư thừa biểu tình. Cứ việc ở bề ngoài xem ra Cố Trường Sinh đối đãi tu luyện bất cần đời, nhưng đã hắn có thể từ Lộ Thanh Minh động phủ trên vách đá lĩnh ngộ thiên sương kiếm ý, tự nhiên là không thể nào là cái tâm tính yếu ớt người. Tạ Thanh Y lời nói kích phát trong lòng của hắn mấy phần không chịu thua tín niệm, không phải liền là một cái nho nhỏ thanh liên kiếm đạo nha, ta tóc vàng đại đế một đời không kém ai. Hệ thống, lên cho ta bóp. Tạ Tôn Thượng, mời. Phía trước cướp đoạt trà xanh nhỏ lấy được hai đại kiếm đạo bản nguyên, một trong thanh liên kiếm đạo hóa thành dòng nước ấm đi khắp tại Cố Trường Sinh trong cơ thể. Trong thức hải lại lần nữa xuất hiện Tạ Thanh Y kích phát ra khủng bố thanh liên hư ảnh thời điểm. Tới đối đầu trong góc cũng nở rộ một đóa nho nhỏ hoa sen vàng. Một đóa, hai đóa, ba đóa. Cố Trường Sinh trong thức hải không ngừng tách ra hoa sen vàng. Lớn như vậy trong không gian bị cái này màu vàng chiếu rọi đến chiếu sáng rạng rỡ. Cùng Tạ Thanh Y thanh liên hư ảnh tia sáng địa vị ngang nhau, thậm chí ẩn ẩn có ép đối phương một đầu xu thế. Từ ngoại giới nhìn lại, Cố Trường Sinh hai mắt nhắm nghiền, giống như tiến vào một loại huyền lại huyền ngộ đạo trạng thái. Tạ Thanh Y thấy thế lông mày thoáng thả ra mấy phần, tiện tay đem nhánh cây ném đến một bên phủi tay. Dạ, các ngươi đang làm gì đấy? Tạ Thanh Chi giọng từ nơi không xa truyền đến, nàng trông thấy hai mắt nhắm nghiền Cố Trường Sinh nghi hoặc không thôi, lên tiếng hỏi, Cố sư huynh đây là như thế nào rồi? Không nên quấy rầy hắn, hắn tại cảm ngộ thanh liên kiếm đạo. À, cha là ngươi giáo Cố sư huynh sao? Trà xanh nhỏ nghe vậy giật mình, hắn thế, nhưng là thứ 6 đỉnh núi đệ tử, không phải là chúng ta thứ 13 đỉnh núi. Ngươi không phải là cũng đi thứ 6 đỉnh núi tham gia nội môn thi đấu lớn sao? Nữ nhi cùng Cố sư huynh sao có thể đây? Ta mặc dù thay thứ 6 đỉnh núi xuất chiến, có thể nữ nhi tâm vẫn là hướng về thứ 13 đỉnh núi a. Tạ Thanh Chi làm nũng nói, cha đây là như thế nào rồi? Đột nhiên có hào hứng dạy Cố sư huynh kiếm ý rồi, nhàn rỗi không chuyện gì liền dạy. Thật a, vậy ta quay đầu lại đem Bùi sư tỷ cũng kêu đến, cha ngươi cũng dạy nàng một chút. Trà xanh nhỏ bàn tính cấp cực kỳ vang, bởi như vậy thứ 6 đỉnh núi dương danh xác suất càng lớn hơn, bởi như vậy ta nhìn kỳ hàng tu còn. Khụ khụ, Tạ Thanh Y, ta chỉ là hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì, không có nghĩa là ta biết một mực nhàn rỗi không chuyện gì. Tạ Thanh Y thản nhiên nói, dạy hắn là nhìn xem Tần Tôn Thượng mặt mũi. Vậy ngài có thể xem ở nữ nhi trên mặt mũi dạy một chút Bùi sư tỷ sao? Trà Xanh nhỏ năn nỉ nói. Không thể. Tạ Trà Xanh nhỏ tức giận đến cắn răng nghiến lợi quay đầu nhìn về phía Cố Trường Sinh, nhìn chăm chăm hắn dò xét, sau khi bỗng nhiên lại hỏi, Cố sư huynh cảm ngộ bao lâu, làm sao trả không có tốt, vừa mới bắt đầu. Ngài chém hắn mấy lần? Ba lần. Ba lần liền tiến vào cảm ngộ trạng thái, Cố sư huynh thiên phú đều nhanh bắt kịp ta. Trà Xanh nhỏ rất là tán thưởng nói, bổn tiên tử quả nhiên không có đầu tư lầm người, Cố Trường Sinh là cái tiềm lực. Cố Trường Sinh phía trước suy đoán kỳ thực không có sai, đỉnh cấp kiếm đạo truyền thừa đều thích trước khắc mình lại khắc địch, nói cách khác trước đứng tại địch nhân góc độ cảm thụ môn này kiếm đạo áp chế lực, cũng chỉ có như thế tu tập người mới có thể đối kiếm đạo ưu tú khuyết điểm rõ ràng trong lòng, chỉ có địch nhân của ngươi mới là hiểu rõ nhất người của ngươi. Câu nói này dùng tại trên kiếm đạo cũng là đồng dạng đạo lý, bị đánh nhiều cũng liền tự nhiên biết. Tạ Thanh Y làm bộ không có nghe được nữ nhi tự biên tự diễn, thản nhiên nói, thiên tư của hắn không tính quá kém, dù điều khó nói hàng tô hòa thanh rõ như thế tư chất ngút trời, cũng coi như được cực kỳ hơn người. Chỉ tiếc trong lòng của hắn tạp niệm quá nhiều, tương lai tại kiếm đạo sợ khó có quá lớn thành tựu. Cha ngươi tại sao lại nâng kỳ hàng tô tên kia? Trà Xanh nhỏ nghiến răng nghiến lợi mà nói, nàng chẳng phải so ta nhiều cảm ngộ ra hai đóa thanh liên đây. Nếu không phải ta thất thần một chút, nàng làm sao có thể vượt qua ta 800 linh một đóa ghi chép? Kiếm đạo của nàng thiên phú hoàn toàn chính xác so với ngươi còn mạnh hơn. Cha già Tạ Thanh Y không có cho nữ nhi lưu một điểm mặt mũi, trừ Thanh Minh đứa bé kia, chỉ sợ toàn bộ Thái Nhất kiếm tông đều không người có thể đưa ra phải. Thanh Minh tỷ tỷ lợi hại ta nhận, có thể kỳ hàng tôi dựa vào cái gì ngươi giả bị đụng ta? Trà Xanh nhỏ không phục lắm mở miệng nói, mà lại Cố Trường Sinh thế, nhưng là nữ nhi ta tự mình chọn lựa người, ngươi sao có thể như thế đánh giá hắn đâu? Đứa nhỏ này còn không có gã đi đâu liền bắt đầu cùi chỏ ra bên ngoài treo. Không đúng, bọn hắn thậm chí còn không có xác định quan hệ đâu, liền đã như thế giúp đỡ hắn nói chuyện sao? Ta Tạ Thanh Y nữ nhi làm sao lại như thế cho không? Nếu không phải mình nuôi lớn, cao thấp hắn cũng phải đi làm cái con ruột giám định. Tạ Thanh Y không có trả lời, nhưng trên mặt nhàn nhạt ngạo khí đã nói rõ hết thảy. Hắn tu hành thanh liên kiếm đạo nhiều năm như vậy, không nói một cái liền có thể nhìn ra một người tương lai. Chí ít tại thanh liên kiếm đạo trên con đường này, hắn nói Cố Trường Sinh không được, vậy hắn chính là thật vậy không được. Hả? Trong lúc Tạ Thanh Y yên lặng cảm khái nữ nhi của mình cho không trình độ thời điểm, Cố Trường Sinh trong thức hải truyền đến dị động, để hắn cùng Trà Xanh nhỏ đều là sững sờ. Hắn lưu tại Cố Trường Sinh trong thức hải dùng lấy quan tưởng lĩnh ngộ kiếm ý khủng bố thanh liên hư ảnh chẳng biết tại sao, vậy mà trực tiếp vỡ vụn. Tạ Thanh Y sắc mặt khẽ biến thành hơi động, hắn lưu lại thanh liên hư ảnh làm sao có thể yếu ớt như vậy? Sẽ phát sinh loại tình huống này đơn giản là hai loại tình huống: một, Cố Trường Sinh lĩnh ngộ kiếm ý thanh liên quá nhiều, đem thức hải không gian cho chen bể. Loại thứ hai chính là Cố Trường Sinh có kỳ ngộ, có được một ít có khả năng tự động bảo hộ thức hải thiên tài địa bảo, có thể giữ chính mình lại hư ảnh cho gạt ra. Hắn lĩnh ngộ kiếm ý thanh liên là phải có bao nhiêu đóa? Tạ Thanh Y trước tiên bài trừ khả năng này. Cha, Cố sư huynh như thế nào rồi? Không ngại, người Cố sư huynh không có trở ngại. Tạ Thanh Y trầm ngâm khoảng khắc, quyết định tự mình đi Cố Trường Sinh trong thức hải nhìn xem tình huống. Rốt cuộc con hàng này cũng coi là Tần Vô Y người, nếu là học hắn thanh liên kiếm đạo học ngốc, vậy hắn cũng vẫn là có nhất định trách nhiệm. Kết quả là Tạ Thanh Y lập tức phân ra một đạo thần thức đi vào điều tra, làm hắn ý thức tiến vào Cố Trường Sinh khổng lồ thức hải không gian thời điểm, trước tiên liền bị cái kia che khuất bầu trời màu vàng tiểu liên hung hăng đến rung động. Toàn bộ thức hải trong không gian ánh sáng vàng lóa mắt, hoa sen cánh hoa theo gió có chút đông đưa, tản mát ra từng trận đạo uẩn mùi thơm ngát. Cái này, đây là bao nhiêu đóa, đều nhanh hơn ngàn đi. Vừa mới hắn những cái kia chém đinh chặt sắt ý niệm, lời thề son sắt ý nghĩ giống như tất cả đều hóa thành một cái tát, đánh vào trên mặt của hắn. Tạ Thanh Y gương mặt không tự giác co rúm mấy phần, bị Cố Trường Sinh chiêu này giả heo ăn thịt hổ diễn tâm tính có chút vỡ. Tiểu tử ngươi, nếu là sớm một chút nói cho ta ngươi sao lộ thanh minh còn mạnh hơn, ta đến mức ở trước mặt con gái đưa ngươi kiếm đạo kiếp sống nắp hòm định luận sao? Còn chưa kịp đếm kỹ những thứ này màu vàng thanh liên đến cùng có bao nhiêu đóa, thức hải nơi xa truyền đến một tiếng long ngâm, để Tạ Thanh Y ý thức khẽ rung lên, quay đầu nhìn lại, một đầu tuyết trắng ly long tại Cố Trường Sinh thức hải trên không xoay quanh bay múa. Cứ việc cái này ly long hình thể cũng không tính quá lớn, nhưng hắn còn là rõ ràng nhận ra nó tương ứng. Thiên Sơn kiếm ý, Tần Vô Y, Tần Vô Y làm sao có thể liền cái này cũng dạy cho hắn? Tạ Thanh Y lập tức rời khỏi Cố Trường Sinh thức hải. Ánh mắt bao hàm thâm ý nhìn qua Cố Trường Sinh một cái này sóng chủ quan, không có chợt hiện, kém chút bị hắn trang đến. Cố sư huynh, ngươi tỉnh rồi. Cố Trường Sinh chậm rãi mở mắt ra thời điểm, trông thấy chính là trà xanh nhỏ thanh lệ thanh nhã khuôn mặt. Hắn ngẩn ra một chút, nhìn về phía bốn phía hỏi. Ta như thế nào tại đây? Ta không phải là cần phải trong sân lĩnh ngộ thanh liên kiếm ý sao? Cố sư huynh ngươi quên rồi, ngươi đã lĩnh ngộ thành công, chỉ bất quá thân thể hao tổn quá lớn, không có chống đỡ hôn mê bất tỉnh. Tạ Thanh Chi ôn nhu gắt giọng, ngươi, nhưng làm ta dọa sợ. Ta lại choáng rồi. Cố Trường Sinh có chút buồn bực, chống đỡ thân thể ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía lúc này, mới phát hiện chính mình đang nằm tại một gian bày biện đơn giản trong thư phòng. Tạ Thanh Chi giải thích nói, nơi này là cha phòng sách, hắn cần làm việc công, cho nên thỉnh thoảng sẽ trong thư phòng ngủ. Mới vừa rồi ngươi té xỉu, là cha nói nhờ ngươi đến nơi đây nghỉ ngơi một chút. Cố Trường Sinh nhìn một chút không nhiễm một hạt bụi đầu giường, nghe vậy có chút hiểu rõ, Tạ Tôn Thượng đi đâu rồi? Hắn nói thứ 13 đỉnh núi có việc, để ta chiếu cố ngươi liền đi. Tạ Thanh Chi tựa hồ cũng có chút kỳ quái tại sao lão cha đi như thế vội vàng, hơi nghi, hoặc một chút mà nói, Cố sư huynh ngươi có phải hay không cảm ngộ xảy ra điều gì sự cố? Vừa mới ta hỏi cha ngươi cảm ngộ như thế nào, hắn thuận miệng qua loa ta vài câu liền đi. Sự cố, có sao? Hắn vội vàng nội thị thức hải, bên trong màu vàng tiểu liên hoa dần dần thu liệm ánh sáng vàng, hóa thành thanh nhã độc đáo màu xanh. Cách đó không xa thiên sương kiếm ý hóa thành ly long y cũ gào thét không ngừng, sóng âm nhất lên hoa sen xanh cánh, phát ra từng trận đạo uẩn dư ba. Hết thảy bình thường a, đã ta không sao, tại sao Tạ Thanh Y trơn đến nhanh như vậy? Quả nhiên vẫn là thái hư, nếu là đội kết đan cảnh, khẳng định liền sẽ không bị ngần ấy xung kích liền làm cho suy yếu vô cùng. Bị tóc vàng đại đế đến một điểm nho nhỏ hát rung động, Tạ Thanh Y đương nhiên không biết lưu tại bực này, lấy mất mặt. Tại hắn thị giác xem ra, Cố Trường Sinh người này rõ ràng là tài giấu dốt. Rõ ràng đều đã lĩnh ngộ tầng vô y dạy thiên sương kiếm ý, thế mà còn giả vờ giả vịt học không được thanh liên kiếm ý. Nếu không phải hắn chạy rất nhanh, chỉ sợ sớm đã thành Cố Trường Sinh miệng méo cười một tiếng kịch bản người công cụ. Nữ nhi ngoan, người cố sư huynh tỉnh rồi sao? Mẫu thân cho hắn hầm một chút bổ dưỡng súc, không sai biệt lắm có thể uống a. Ngoài cửa truyền đến Tạ phu nhân mềm nhu động lòng người giọng, Tạ Thanh Chi nghe vậy có chút tức giận, tựa hồ tại oán trách trà xanh lớn quấy rầy nàng soát Cố Trường Sinh độ thiện cảm quá trình. Tỉnh rồi, ngươi đem súp mang đến đây đi. Cố Trường Sinh, không nghĩ tới hắc ám nấu ăn thích khách thế, mà còn có chuẩn bị ở sau, chủ quan a, ta hiện tại giả chết còn kịp không? Trà xanh nhỏ tựa hồ nhìn ra Cố Trường Sinh trong ánh mắt bối rối cùng tuyệt vọng, vội vàng thấp giọng trấn an nói, Cố sư huynh không cần lo lắng, mẫu thân nàng mặc dù làm đồ ăn không thể ăn, nhưng nấu canh còn miễn cưỡng có khả năng cửa vào. Có thể là đơn nhất chế biến thức ăn phương thức hạn chế nàng phát huy đi, ngươi không cần quá lo lắng. Hô, vừa dứt lời, Tạ phu nhân thân ảnh xuất hiện tại cửa thư phòng, mềm mại đáng yêu gương mặt trông thấy Cố Trường Sinh ngồi dậy, vui mừng nói, cuối cùng là tỉnh, Thanh Chi cha nàng cũng vậy, dạy cái kiếm ý còn có thể đem khách nhân giáo choáng, quay đầu ta nhất định thật tốt nói một chục hắn. Nói đến phần sau, Tạ phu nhân trên mặt hiện ra mấy sợi lòng đầy căm phẫn cảm xúc, trà xanh nhỏ tự động miễn dịch mẫu thượng đại nhân trà kỹ, mỉm cười nói, mẹ, ngươi không phải là nói muốn đem súp mang tới sao, như thế nào không cùng súp cùng đi? Ta không phải là nói nhanh tốt rồi nha, nhanh tốt rồi lại không có tốt. Tạ phu nhân lẽ thẳng khí hùng mà nói, vừa vặn ngươi bây giờ đi xem một chút, xới một bát tới cho ngươi cố sư huynh bổ một chút. Tạ trà xanh nhỏ rất muốn hỏi một câu tại sao là ta đi, thế nhưng Cố Trường Sinh tại chỗ, nàng cũng không tốt biểu hiện được quá mức, chỉ được buồn bực đứng dậy rời đi. Trong thư phòng rất nhanh chỉ còn lại có Cố Trường Sinh cùng trà xanh lớn hai người, Tạ phu nhân đi đến Cố Trường Sinh bên giường ngồi xuống, thò người ra giúp Cố Trường Sinh xoa xoa thái dương mồ hôi mềm, giọng mềm khí mở miệng nói, ai nha, tiểu Cố, A Di thật sự là thật xin lỗi, nhưng ngươi đến bên này ăn một bữa cơm còn phát sinh chuyện như vậy, ngươi sẽ không trách A Di à? Tạ phu nhân đây là nơi nào? Cố Trường Sinh lui về phía sau rụt rụt rất là hoảng sợ, vạn bối làm sao dám đối trưởng bối sinh lòng khe hở. Tiểu Cố, ngươi nói như thế quan phương lời nói, ý tứ chính là biết quái A Di rồi. Tạ phu nhân bỗng nhiên đưa tay nắm Cố Trường Sinh mặt, hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu một chút ngoài cửa, lại cố ý cao giọng nói, ngươi nếu là nói như vậy, cái kia A Di thế, nhưng là thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Cố Trường Sinh bị trà xanh lớn bóp một mặt mộng bức, nhìn một chút nơi cửa, phát giác bên kia tựa hồ lén lén lúc lúc cất giấu một cái trà xanh nhỏ, lập tức hiểu rõ mấy phần, trả lời, vãn bối tuyệt không ý này, ta cùng Tạ Tôn Thượng học thanh liên kiếm ý vốn là cực lớn tạo hóa, huống chi chúng ta người tu hành va chạm chạm kia là chuyện thường xảy ra, Tạ phu nhân không cần để ở trong lòng. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng cho ngươi lại bởi vậy giận chó đánh mèo Thanh Chi đây. Ta làm sao lại quái Tạ sư muội đâu, ta chỉ có thể đau lòng Tạ sư muội. Ngoài cửa trà xanh nhỏ nghe lén đến nơi này vừa lòng thỏa ý, xác định chính mình mẫu thượng đại nhân không có cùng Cố Trường Sinh tán gẫu cái gì vật kỳ quái, sau đó xoay người rời đi. Cố Trường Sinh phát giác được cái này động tĩnh, ánh mắt quan sát Tạ phu nhân ra hiệu trà xanh nhỏ đã rời đi, ai ngờ trà xanh lớn mỉm cười, duỗi ra ngón tay làm một cái hư thanh động tác, tiếp tục nói: "Một hồi tiểu cố ngươi, nhưng muốn uống nhiều một điểm a di nấu súp a, rất bổ khí huyết, ta dùng rất nhiều quý báu tài liệu." Tiếp tục tại súp vấn đề bên trên nói mò một hồi, cửa ra vào lúc này lại truyền tới một tiếng rất nhỏ tiếng vang, sau đó bình tĩnh lại. Trà xanh lớn Tạ phu nhân lúc này mới buông ra Cố Trường Sinh gương mặt, để hắn có thể thật dễ nói chuyện. "Tốt rồi, vướng bận tiểu phiền nhân tinh cuối cùng đi, cuối cùng có thể nói chút chính sự nữa nha." Cố Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được cảm khái trong trà tự có trong trà tay, núi cao còn có núi cao hơn. Trà xanh lớn thế mà đem trà xanh nhỏ đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay. Nàng quả thực dự phán nàng dự phán. Nhưng cùng lúc trong lòng cũng của hắn dâng lên mấy phần cảnh giác. Tạ phu nhân tốn công tốn sức đem trà xanh nhỏ đẩy ra, đến tột cùng là dự định cùng hắn nói cái gì sự tình. "Ta lúc ăn cơm rõ ràng không có nhặt dưới đáy bàn đũa, Tạ phu nhân còn xin tự trọng, ta Cố mỗ người không phải là ngươi nghĩ loại người như vậy. Không biết Tạ phu nhân muốn nói cái gì chính sự?" Trà xanh lớn khanh khách một tiếng, vươn tay lại nhéo nhéo Cố Trường Sinh mặt, nhìn ngươi một bộ sợ bị ăn biểu tình, cứ như vậy sợ hãi a di đối ngươi làm cái gì sao? Không ngờ như thế Tần Vô Y ngươi liền không sợ đúng không? Cố Trường Sinh, ngươi đây là tại du tẩu cùng tóc vàng Lý Tính biên giới lặp đi lặp lại lướt ngang a Tạ phu nhân, tóc vàng đại đế mặt là ngươi có thể tùy tiện bóp sao? Tần Vô Y cũng còn không có bóp qua đâu. Tạ phu nhân, vãn bối không biết ngươi là ý gì? Trà xanh lớn câu nói sau cùng để Cố Trường Sinh trong lòng lột bột một tiếng, nhịn không được có chút rung động. Con hàng này không phải là biết rõ ta dự định xuống tay với Tần Vô Y sự tình đi. Tiểu Cố, ngươi cũng không nghĩ Tần trưởng lão biết rõ ngươi đối nàng tâm tư không thuần a? Được rồi, chúng ta liền không tiếp tục thăm dò tới thăm dò đi. Trà xanh lớn chấp chấp đơn thuần đôi mắt, giọng mềm nhu mở miệng hỏi: "Ngươi có phải hay không?" Tạ phu nhân ngữ khí bỗng nhiên biến có chút nặng nề lên, dừng một chút sau nói tiếp: "Có phải hay không làm Tần Vô Y nam sủng rồi?" Cố Trường Sinh, tóc vàng đại đế tại chỗ cứng ngắc ngay tại chỗ, chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. "Hở? Hở, là ta không có biểu đạt tin tưởng sao?" Trà xanh lớn lại nói: "Nam sủng ý tứ là được. Bình thường có việc giao cho ngươi đi làm, không có việc gì đâu nàng liền làm. Ta không phải là nghi, hoặc cái này." Cố Trường Sinh quá sợ hãi, vội vàng đánh gãy nàng: "Tạ phu nhân làm sao lại có loại này đáng sợ suy đoán? Ta cùng Vô Y trưởng lão là thuần khiết. Chí ít hiện tại là, không cần khẩn trương như vậy, nơi này không có người khác." Tạ phu nhân trấn an nói: "A di người này từ trước đến nay rất khai sáng, huống chi Tần Vô Y thân là a di tốt khuê mật, ta cũng rất có thể hiểu được nàng làm phép cùng lựa chọn." Chật chật, không thể không nói tiểu cố ngươi tướng mạo xác thực rất không tệ, mi thanh mục tú đặc biệt làm người khác ưa thích. Nếu là a di trẻ tuổi một chút lời nói không chừng cũng sẽ cùng nữ nhi bảo bối của ta Thanh Chi đoạt một đoạt đâu. Đây là có thể cướp sao? A di ngươi có muốn hay không nghe một chút chính mình đang nói cái gì? Không phải là, a di ngươi hiểu lầm, ta cùng Tần trưởng lão trong sạch. Loại chuyện hoang đường này ngươi cũng không cần ở trước mặt ta nói. Trà xanh lớn nhếch miệng ôn nhu nói: "Tần Vô Y ta còn không hiểu rõ. Nhiều năm như vậy nàng có thể từng đối người nam nhân nào từng có tốt màu sắc, càng đừng đề cập một cái bình thường tiểu đệ tử. Ta có đôi khi cũng hoài nghi nàng có phải là thích nữ nhân hay không. Hiện tại có tiểu cố ngươi xuất hiện, a di cuối cùng không cần lo lắng." Trà xanh lớn rất là vui sướng địa đạo, tự hồ thật đang cho thỏa đáng khuê mật tìm được nam nhân, mà phát từ trong lòng vui mừng. "Ta thật không phải là Tần trưởng lão nam sủng." "Ồ, thật sao? Cái kia, vì sao nàng đối tất cả nam tử đều sắc mặt không chút thay đổi, lại duy chỉ có ở trước mặt ta khen qua ngươi?" "A di ngươi hiểu lầm, ta..." "Hả, Tần trưởng lão khen qua ta sao?" Cố Trường Sinh vốn định lớn tiếng tiếp tục quát lớn, nghe vậy lực chú ý cũng bị thu hút mấy phần. "Nàng như thế nào khen? Còn có thể như thế nào khen? Liền nói ngươi cũng không tệ lắm thôi. Liền cái này, ngươi còn trông cậy vào Tần Vô Y cái kia chết ngạo kiều như thế nào khen ngươi?" Tạ phu nhân chật chật nói: "Nếu là truyền ra ngoài, ngươi biết tiên giới sẽ có bao nhiêu người mộ danh đến đây chém ngươi sao?" Câu nói này Cố Trường Sinh là tin. Tần Vô Y nhan trị cơ bản thuộc về đỉnh cấp bậc, như thế một cái tiên tử muốn nói không có người ngưỡng mộ đây tuyệt đối là không thể nào. Nhưng vấn đề mấu chốt là hắn thật còn không phải Tần Vô Y nam sủng a. Khụ khụ, Tạ phu nhân ngươi khả năng thật hiểu lầm, Tần trưởng lão chỉ là đối ta so sánh coi trọng mà thôi, cho nên nói vài câu lời hữu ích, cái này cũng không thể đại biểu cái gì. Một câu khích lệ quả thật có chút đơn bạc, như thế lại tăng thêm nàng Vô Y lệnh cùng với thân truyền thiên sương kiếm ý đâu. Cố Trường Sinh, Nàng Thiên Sơn kiếm ý cho đến tận này cũng chỉ có hai người hội, một cái là nàng Đồ Nhi Kỳ Hằng Tô, một cái khác thì là gọi nàng sư nương Lộ Thanh Minh, ngươi cũng đừng nói cho ta. Hằng Tô đứa bé kia bốc lên bị sư phụ trách phạt phong hiểm, cũng phải đem sư môn tuyệt học truyền thụ cho ngươi. Nguyên bản ta liền có hoài nghi Tần Vô Y thái độ đối với ngươi cùng đứa cái khác người thực tế quá không giống, cho tới hôm nay ta phát hiện ngươi thế mà lại còn Thiên Sơn kiếm ý, lúc này mới triệt để xác định suy đoán của ta. Nữ nhân nha, coi như trước kia không động tĩnh, nhưng gặp được nên động tâm người vẫn là biết luân hãm. Tiểu Cố a, ngươi thành thật cùng A Di nói, ngươi là thế nào đem Tần Vô Y cầm xuống? Trà xanh lớn trong mắt lập lòe không tên kích động ánh sáng, một loại bát quái khí tức tự nhiên sinh ra. Cái kia thế nhưng là Tần Vô Y ai, suốt ngày đến muộn ngạo lấy một trương phong hoa tuyệt thế vô cùng uy nghiêm mặt, như nữ đế không ai bì nổi. Thật muốn biết nàng trên giường là thế nào bị vĩnh lên a. Một cái thân phận thấp nội môn tiểu đệ tử, lại thắng được tông môn nhất cao quý Lãnh Ngạo Tôn thượng trưởng lão niềm vui. Tại trên người nàng tự do bay lượn, một bên gầm thét một bên tại nàng tấm kia ung dung cao quý trên mặt lưu lại loang lỗ nhiều màu vết tích, mà Tần Vô Y lại chỉ có thể khéo léo. Khụ khụ, loại này tương phản ngẫm lại liền rất kích thích có được hay không? Trà xanh lớn trên người tóc vàng khí tức càng thêm nồng đậm, cái này khiến Cố Trường Sinh không khỏi có chút sợ hãi. Cố Trường Sinh, A Di, có hay không như thế một loại khả năng, ta Thiên Sơn kiếm ý, nhưng thật ra là Lộ Thanh Minh dạy, mà lại có quan hệ Tần Vô Y, vì sao lại thái độ đối với ta cùng những người khác không giống? Nếu không ngươi đi hỏi một chút cái kia Bối Đức Thánh Nữ Tô Tô tiểu tỷ tỷ, không có công lao của nàng, ta chỉ sợ thật đúng là không có cách nào như thế thuận lý thành chương tiếp cận Tần Vô Y loại này đẳng cấp đại lão. Cái này hiểu lầm.